Phi Thăng Chi Hậu, chương 554, Họa Loạn Ma Giới, 1, Góc Truyện Audio.com. Tại ma giới, sự gia nhập của quân đoàn hủy diệt khiến đại quân của Vương Triều Ni Cổ Lạc Tư liên tiếp tháo chạy, giết đến bọn chúng người ngã ngựa đổ. Từng con rồng lớn sợ hãi kêu lên, lui về phía sau. Ni Cổ Lạc Tư đại đế vung tay lên, hàng trăm vạn cường giả cấp thiên ma hoàng trở lên liền từ trong những dãy cung điện bay ra. Nhưng rất nhanh, trong đại quân của Vương Triều Trung ương còn có nhiều cao thủ hơn bay vút lên, chống lại những cường giả của Vương Triều Ni Cổ Lạc Tư. Sau thời gian dài, tổn thất của hai bên đã đạt đến một mức độ kinh người. Trung tâm của chiến tranh cũng từ chung quanh lỗ thủng không gian do tâm ma mở ra rời đến trong không gian Vương Triều Ni Cổ Lạc Tư. Bệ hạ, chúng tôi đã không ngăn được nữa, đại quân của Vương Triều Trung ương sắp tiến vào lãnh địa của Vương Triều. Bên ngoài đại điện, một tên yêu ma cả người đầy vết thương, mặc một bộ chiến giáp sứt mẻ bước vào trong đại điện Vương Triều bẩm báo. Rắc rắc, trên bảo tọa hình rồng, Ni Cổ Lạc Tư đại đế mặc áo bào trắng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hai tay dùng sức móc chặt vào ghế rồng. Trong tiếng giòn giã, những vết nứt lan ra khắp hai tay vịn hình đầu rồng trắng tinh như bạch ngọc. Lấy thân thể Ni Cổ Lạc Tư đại đế làm trung tâm, một cơn lốc từ trong đại điện cuốn ra. Lui ra, tại ma giới thứ nhất, gần như ngay khi Ni Cổ Lạc Tư đại đế chậm rãi đứng dậy khỏi bảo tọa trên ngọn núi cao vút tận mây có những tia sét tím lượn quanh, tâm ma đang ngồi im bất động bỗng mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt sát khí rét lạnh. Bồng, áo lan cổ đại nhĩ lẳng lặng đứng trên một khối đá màu tím đen nhô ra, chợt cảm thấy khóe mắt có một tấm áo choàng màu đen theo gió bay lên, cuộn lên mấy lần trong tầm nhìn, sau đó bỗng rút đi như thủy triều. Trong tiếng tay áo bay phần phật, tâm ma chẳng biết lúc nào đã từ trên ngọn núi cao mấy ngàn trượng nhảy xuống. Hắn cũng không bay mà dọc theo thân núi lởm chởm băng qua những khối đá sắc nhọn nhô ra, từng bước nhảy ra xa mấy trăm trượng, chỉ trong thời gian vài lần hít thở đã xuất hiện ở ven rìa chiến trường. Ở phương xa, từ hướng không gian Vương Triều Ni Cổ Lạc Tư bỗng vang lên tiếng ầm ầm. Ngao, tiếng rồng ngâm lớn như đến từ vũ trụ hồng hoang vang lên, cắm thẳng vào trong linh hồn tất cả sinh linh. Một luồng khí tức của rồng vô hình như thủy triều trong chớp mắt khoách triển đến toàn bộ chiến trường. Chiến trường vốn bùng cháy bỗng hóa thành lạnh lẽo, trong xa xăm như có một con rồng lớn nhìn xuống tất cả yêu ma với góc độ của chúng thần. Trước mặt khí tức của rồng cường đại này, tất cả địa sinh vật đều có một cảm giác sợ hãi. Nguồn, đùng, phía xa có một tia chớp to lớn màu bạc từ trên trời giáng xuống trên cung điện Vương Triều Ni Cổ Lạc Tư. Tòa cung điện sừng sững đã tồn tại vô số năm kia liền nứt làm 6 phần, theo 6 phương hướng ầm ầm đổ xuống. Phía trên đống đổ nát có một bóng người màu bạc vọt lên không. Sau khi bay vút về phía trước chừng ngàn trượng, một đoàn ánh sáng chói mắt như mặt trời bỗng tỏa ra từ trong bàn tay đang giơ cao quá đỉnh đầu của bóng người kia. Tại khoảnh khắc đoàn ánh sáng nóng rực tỏa ra, tất cả tiếng ồn ào trên chiến trường đều bị che lấp. Một loại lực lượng không thể chống cự như hải dương lan ra khắp cả không gian Vương Triều Ni Cổ Lạc Tư. Ánh sáng che lấp tất cả, làm cho bầu trời biến thành một nguồn sáng chói mắt. Tất cả yêu ma tiếp xúc, góc truyện audio.com, với đoàn ánh sáng này đều không khỏi lùi ra. Ngao, lúc ánh sáng như mặt trời bao trùm toàn bộ không gian Vương Triều Ni Cổ Lạc Tư, một tiếng rồng ngâm liền vang lên từ sâu trong không gian Vương Triều, lan đến tận ma giới thứ nhất. Tiếng rồng ngâm như đế vương kia khiến linh hồn đám yêu ma không ngừng run rẩy. Khí tức và uy thế của rồng cường đại khiến yêu ma của Vương Triều Trung ương gần như bản năng sinh ra một tâm lý sợ hãi và trốn tránh. Đây là một loại áp lực tuyệt đối của yêu ma ở địa vị cao đối với yêu ma cấp thấp. Ngay lúc yêu ma quân đoàn tiên phong của Vương Triều Trung ương bị khí tức rồng hỗn độn kinh người của bản thể Ni Cổ Lạc Tư khiến người ngã ngựa đổ kêu lên kinh hãi tránh lui, từ nơi ven rìa chiến trường phía sau, tâm ma không nói một lời, dùng bước chân thanh thoát giống như chậm nhưng thực sự lại nhanh, dọc theo một đường thẳng vượt qua hơn nửa chiến trường, đi về hướng Vương Triều Ni Cổ Lạc Tư. Nơi tâm ma đi đến, đám yêu ma trên chiến trường đang trốn tránh đoàn ánh sáng hủy diệt kia thân thể giống như theo bản năng né qua, nhường ra một lối đi. Đám yêu ma còn chưa phát giác chuyện gì xảy ra, tâm ma đã dọc theo lối đi thẳng tắp này phóng qua thông đạo không gian. Áo choàng màu đen rộng thùng thình sau lưng hắn tung bay. Khí tức của rồng và ánh sáng nóng rực khiến đám yêu ma kinh hãi đều không ngăn được bước chân của tâm ma. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào đoàn ánh sáng kia không hề chớp, trong hai tròng mắt đen kịt như nửa đêm thỉnh thoảng lóe lên những chùm ánh sáng lãnh khốc. Ầm ầm, ánh sáng chói mắt xuất hiện nhanh và biến mất cũng nhanh. Khi tâm ma vừa bước vào trong không gian Vương Triều Ni Cổ Lạc Tư, tất cả ánh sáng đã biến mất không tung tích. Cả một chiến trường lớn đều trở nên yên tĩnh, ngoại trừ vô số chiến sĩ Long tộc thuộc về vương triều Ni Cổ Lạp Tư, tất cả chiến sĩ của vương triều Trung ương đều đã hóa thành tro bụi. Nhìn chiến trường trống rỗng, nhất thời chiến sĩ của vương triều Ni Cổ Lạp Tư lại không biết làm gì. Ni Cổ Lạp Tư đại đế đã rất lâu không tự mình ra tay. Tuyệt kỹ Ni Cổ Lạp Tư đại đế vừa thi triển chính là Ngân Sắc Kỳ Tích. Trong phạm vi nhất định, ngoại trừ Long tộc, tất cả sinh vật khác đều bị diệt sạch, hoàn toàn xóa bỏ cả linh hồn. Nhưng chiêu này lại không có hiệu quả đối với tâm ma. Cộp, tiếng bước chân giòn giã như giọt mưa rơi xuống đất đã thức tỉnh tất cả chiến sĩ của vương triều Ni Cổ Lạp Tư. Khi nhìn thấy bóng người tóc dài tung bay cùng với áo choàng kêu lên phần phật, chiến sĩ vương triều ở bốn phương tám hướng liền hét lớn một tiếng, điên cuồng lao về phía tâm ma. Giết, trong đại quân của vương triều Ni Cổ Lạp Tư, ánh mắt của một đám cường giả vừa nhìn thấy bóng dáng của tâm ma trong lòng không khỏi giật mình, con ngươi đột nhiên co lại. Một cảm giác nguy hiểm như bị rắn độc nhìn vào nhanh chóng dâng lên trong lòng, bàn chân vốn định bước ra liền thu trở về. Trên ngọn núi phía xa, áo lan cổ đại nhĩ từ xa xa ngóng nhìn chiến trường, tay phải bất giác vươn ra như muốn ngăn cản thứ gì, nhưng được nửa chừng liền khựng lại giữa không trung, ngơ ngác đứng trên mỏm đá không nhúc nhích. Nơi ven rìa không gian vương triều Ni Cổ Lạp Tư, tâm ma đưa mắt nhìn đám chiến sĩ vương triều Ni Cổ Lạp Tư từ bốn phương như thủy triều tràn tới, trong lòng cười lạnh một tiếng, bước chân không hề ngừng lại, nhẹ nhàng nhún vào một khối đá bay lên trời. Trăm trượng, 50. Góc truyện audio.com. Trượng, 20 trượng, 10 trượng, 2 trượng. Khi còn cách 2 trượng, tâm ma cười lạnh một tiếng, dòng xoáy ma khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, không thấy có bất kỳ động tác nào, hấp tinh đại pháp đã ra tay. Gào, chỉ nghe một tiếng rít xuyên phá trời cao. Đại quân Ni Cổ Lạp Tư đang điên cuồng lao về phía tâm ma, sau mấy bước từng vòng từ xa đến gần bỗng lặng lẽ hóa thành tro bụi tiêu tán. Trong hư không, một làn sóng vô hình lan về bốn phương. Nơi sóng gợn đi qua, từng hàng đại quân của vương triều Ni Cổ Lạp Tư ào ào ngã xuống, thân thể hóa thành phấn vụn bay vào hư không tiêu tán không tung tích. Không chỉ như thế, cùng với thân thể bọn chúng biến mất, vô số dao động linh hồn cũng theo đó tan biến. Thứ mà hấp tinh đại pháp hấp thu không chỉ là năng lượng thân thể thuần túy, mà còn có linh hồn. Chung quanh tâm ma trong nháy mắt đã xuất hiện một khoảng trống lớn, mà phía sau vẫn có chiến sĩ vương triều không ngừng vọt tới. Lui lại, trên bầu trời, cặp mắt màu bạc của Ni Cổ Lạp Tư đại đế đột nhiên co lại, một vệt sáng lạnh giận dữ lướt qua trong mắt. Một tiếng xoẹt vang lên, áo bào đế vương bằng tơ bạc vô cùng cứng chắc trong nháy mắt vỡ tan, thân thể Ni Cổ Lạp Tư bên dưới nhanh chóng bành trướng lên. Gào, trong tiếng rồng ngâm rung trời, thân thể nhân loại của Ni Cổ Lạp Tư đại đế bỗng biến mất. Trên bầu trời vương triều Ni Cổ Lạp Tư, một hư ảnh rồng lớn màu bạc nhanh chóng ngưng tụ thành thực chất. Trước mặt đối thủ như tâm ma, Ni Cổ Lạp Tư đại đế không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp bỏ qua tất cả công pháp màu mè không thực tế, khôi phục lại bản nguyên là bản thể rồng bạc. 16 chiếc sừng bạc, đầu rồng dữ tợn, thân rồng cường hãn và to lớn nhất trong vũ trụ, cùng với 3 đôi cánh rồng to lớn hoa lệ mọc ra từ sườn. Đây chính là bản thể của Ni Cổ Lạp Tư đại đế, cũng là chiến đấu hình thái mạnh nhất. Ni Cổ Lạp Tư vốn là một rồng ma màu bạc sinh ra tại hỗn độn, trải qua thời gian dài đằng đẵng đã có đủ năng lực và thần thông. Đồng thời hắn cũng là một trong 3 con rồng hỗn độn của Long tộc cổ xưa nhất ma giới. Ở một mức độ nào đó, tộc rồng bạc bao gồm cả áo lan cổ đại nhĩ đều là hậu duệ đời sau của Ni Cổ Lạp Tư. Ni Cổ Lạp Tư vừa hiện ra bản thể uy thế đến từ Long tộc hỗn độn lập tức làm cho cả Long tộc trong vương triều Ni Cổ Lạp Tư đều theo bản năng quỳ xuống. Đối mặt với người ở địa vị cao tuyệt đối, sự nghiêm ngặt của hệ thống Long tộc thậm chí còn cao hơn huyết tộc. Lúc Ni Cổ Lạp Tư hiện ra bản thể, gần như không một Long tộc nào có thể đứng vững. Đồng dạng, nơi thông đạo không gian, cường giả mạnh như A-tu-la-ma đế cũng cảm nhận được áp lực cực lớn từ linh hồn, nhất thời cảm thấy như đang gánh cả Thái Sơn Bắc Đầu, vô cùng nặng nề, hành động cũng trở nên khó khăn. Tại không gian ma đế hoàng, trong thần điện hoa lệ, một giọng nói uy nghiêm vang vọng giữa đại điện. Có thể hành động rồi, gần như ngay khi Ni Cổ Lạp Tư đại đế khôi phục bản thể rồng hỗn độn, tại ma giới thứ nhất bỗng nhiên xuất hiện 6 cánh cổng truyền tống không gian màu đen. Binh sĩ từ trong những cánh cổng truyền tống màu đen dài mấy trăm trượng này nhanh chóng tràn ra bên ngoài. Quân đoàn hủy diệt dưới quyền theo ta. Chuyện xảy ra đột ngột, mặc dù hơi bất ngờ, nhưng Thái Huyền rất nhanh phản ứng lại, lập tức vung tay lên. Quân đoàn hủy diệt liền tạm thời chia ra một nửa binh lực. Góc truyện audio.com, giết về phía đại quân vương triều ma đế hoàng đang tràn ra bên ngoài. A-tu-la-ma đế cũng hiểu ý, hét lớn một tiếng, chia ra một nửa tộc nhân chuyển sang giết về hướng đại quân của vương triều ma đế hoàng. quân đội hai bên nhanh chóng chém giết với nhau. Phía trên 6 cánh cổng truyền tống màu đen bỗng mở ra một thông đạo không gian cao bằng một người. Bên trong thông đạo không gian đen ngòm kia tỏa ra một luồng khí tức vô cùng cường đại, nhanh chóng tiến đến gần ma giới thứ nhất. Atula và Thái Huyền đều biến sắc nhìn nhau một cái, sau đó thân hình chợt lóe lên, đã cầm đao xuất hiện phía trước thông đạo không gian kia. Xuyên qua thông đạo không gian đen kịt, Thái Huyền trông thấy một bóng đen cao lớn đang bay nhanh đến. Tay phải của y vỗ một cái lên hông, một tiếng chen vang lên, trường đao hẹp dài đã nằm gọn trong tay. Cẩn thận, là ma đế hoàng. Thái Huyền nhanh chóng dùng thần thức nói với Atula. Vẻ mặt Atula cũng căng thẳng, không dám chậm trễ, một đoàn bóng đen liền hiện lên sau người, ánh sáng đen kịt lóe lên, 7 thanh ma binh đã lơ lửng phía sau. Không hề do dự, Thái Huyền và Atula đồng thời ra tay. Hai luồng ánh đao hẹp dài đồng thời chém vào trong thông đạo màu đen. Tại khoảnh khắc Thái Huyền và Atula xuất thủ, một vệt hư ảnh nhanh chóng từ trong thông đạo bắn ra, chỉ mấy bước đã xuất hiện sau người Thái Huyền và Atula. Áo bào phất một cái, bóng người kia liền nhanh như chớp bắn thẳng về phía Ni Cổ Lạp Tư Đại Đế và tâm ma trong khu vực vương triều Ni Cổ Lạp Tư. Người này chính là Ma Đế Hoàng. Ngay khi Ma Đế Hoàng dùng lực lượng điều khiển không gian, vòng qua công kích của Thái Huyền và Atula, bay vào trong không gian vương triều Ni Cổ Lạp Tư như tia chớp, trong lòng tâm ma đột nhiên khẽ động, con ngươi hơi co rút lại. Không hề do dự, bàn chân hắn liền nhún một cái, người đã nhanh chóng vọt lên không. Gào, tâm ma đứng giữa không trung, trong miệng phát ra một tiếng gầm thê lương như đến từ hồng hoang, khớp xương toàn thân kêu lên lách cách, bắp thịt nhanh chóng bành trướng lên. Ngao, mặt đất chấn động, yêu ma bốn phương kinh hãi nhìn lên không trung. Ở nơi đó, tâm ma đã thi triển ra ma viên biến, hóa thân thành một hung thú tuyệt thế là thái cổ ma viên. Khí tức tàn bạo và sát khí khát máu tích lũy từ hồng hoang như sóng cả dâng trào, tràn ngập mỗi một góc trong không gian vương triều Ni Cổ Lạp Tư. Cặp mắt lớn đỏ tươi như đèn lồng treo cao giữa không trung. Trong lúc chuyển động, sát khí vô tận làm cho cường giả cấp thiên ma thần cũng phải kinh hãi. Cách chương.